Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, điên cuồng ý tưởng, trầm luyện hoa mắt một cái, quanh mình ồn ào, náo động ồn ào giống như nước thủy triều tràn vào hắn hai lỗ tai, có chút choáng váng đầu não tăng cảm giác, nơi này là, trầm luyện vội vàng đảo mắt nhìn quanh mình. Dựng đứng ở trước mặt khách sạn có chút quen mắt, hắn đột nhiên nhận ra được là cổ viên cửa vào. Hắn tới nơi này không chỉ một lần, nằm mơ người nọ chính là ở chỗ này từng gặp ta. Trầm luyện lúc này liên tưởng đến cả nghi người bên trong khách sạn, cổ viên bên trong, sắt vai mà qua người đi đường quá nhiều, phạm vi quá đại. Những thứ này suy tính phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cùng lúc đó, trầm luyện trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, thử thúc dục trong cơ thể cổ, võ tôn cổ, gió thổi mạnh cổ, xà ngọc cổ, thuấn di cổ, giá y cổ, toàn bộ có đáp lại. Ừ, tất cả cổ cũng có thể sử dụng bình thường, không chịu bất kỳ áp chế. Cái kết quả này làm trầm luyện trong lòng hơi trầm xuống. Ý vị này nằm mơ người kia linh hồn cường độ không kém, mộng cảnh ổn định tính đủ chịu đựng hắn toàn bộ uy áp. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như hắn uy áp đủ cường đại, chỉ dùng một cái ý niệm là có thể kích thích tỉnh nằm mơ người nọ, từ đó từ trong giấc mộng giải thoát ra ngoài. Mà đây cũng ý nghĩa hắn đối thủ doanh mộc ngư có thể thi triển ra lực lượng nhất định càng tăng kinh khủng. Hầu như sau đó một khắc, trầm luyện con ngươi chợt co rúm một cái, vừa gầy vừa lùn lão đầu hướng hắn cười híp mắt đi tới. Doanh mộc ngư, trầm luyện chưa từng thấy qua lão đầu này. Chỉ từ huỳnh chỉ cùng bà Mai đôi câu vài lời ở giữa, hiểu được doanh mộc ngư mơ hồ hình ảnh. Nhưng giờ khắc này, trầm luyện cả người mỗi một tế bào đều bốc cháy. Đang điên cuồng gọi cái gì? Trầm luyện, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Lão đầu nhi chắp tay ở phía sau, nụ cười hòa ái dễ thân cận, chợt nhìn một cái người xúc vật vô hại. Thông dòng tai đất hàn huyên nói, lão phu doanh mộc ngư, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Trầm luyện lạnh phùng nói, ngươi chính là cái kia thích lấy truyền kỳ giết hoàng kim doanh mộc ngư. Doanh mộc ngư sững sốt một chút, sau đó lộ ra cảm giác sâu sắc oan khuất biểu lộ, thở dài nói, cái này ngươi coi như oan uổng ta. Phải biết, hoàng kim giết truyền kỳ dễ, truyền kỳ giết hoàng kim khó khăn a. Cũng không phải là lão phu có khi dễ người yếu thích, vừa vặn ngược lại, lão phu thích khiêu chiến, luận điệu hoang đường. Trầm luyện dù bận vẫn nhàn, hơi hí mắt, rượu cợt nói, ngươi nếu không phải vội vã giết ta, nguyện nghe cao kiến. Doanh mộc ngư giơ tay ngăn lại, a, ngươi nếu là cảm thấy như vậy nhưng để kéo dài thời gian, tìm cầu sinh, đột phá khẩu, lão phu liền nhiều cùng ngươi tán dóc tán dóc. Hắn bỏ qua một bên tầm mắt xa xôi bầu trời phương xa, ở trong mắt thế nhân, truyền kỳ cổ sư đều là ẩn thế cao nhân, thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn họ hầu như không hỏi chuyện đời, không được đi hậu thế ở giữa, không dính vào những ân ân oán oán kia. Không thể nghi ngờ, truyền kỳ cường đại hơn hoàng kim, hơn nữa sống lâu hơn, nhưng là truyền kỳ giết hoàng kim càng khó hơn. Đây cũng không phải là luận điệu hoang đường, mà là sự thật. Bởi vì cổ sư một khi tấn thăng tới truyền kỳ đẳng cấp, tuổi thọ cố nhiên vì vậy cực kỳ kéo dài, nên cũng vì vậy chạm đến một cái cấm kỵ, sắp kiếp đầu treo ba thước, sống cũng không vừa ý. Xa không bằng hoàng kim cổ sư tiêu dao sung sướng, hoàng kim cổ sư có thể tùy ý sử dụng mình lực lượng, thậm chí có thể ở một ít dưới điều kiện vừa xa bình thường phát huy. vượt cấp khiêu chiến nha. Lâm Chiến đột phá a các loại, đều là lão phu cảm thấy vô cùng sảng khoái chuyện. Lão phu liền đã từng nhiều lần lấy hoàng kim giết truyền kỳ, bơi ở tử vong biên giới, nhưng mùi vị vui sướng vô cùng. Nhưng là đến truyền kỳ đẳng cấp, cổ sư giống như từ cá biến thành con rùa đen. Mặc dù chúng ta có thể từ trong nước bò lên bờ, nhưng phát hiện trên bờ cũng không an toàn, có kinh khủng hơn tồn tại, chỉ có thể làm con rùa đen rụt đầu. Khắp nơi được cẩn thận một chút, nơm nớp lo sợ, tuyệt không có thể sử dụng vượt qua hoàng kim cấp 10 lực lượng. Nếu không, sát kiếp hạ xuống, thân tử đạo tiêu, thê thảm không nỡ nhìn, rõ chưa? Hoàng kim cổ sư là như cá gặp nước, truyền kỳ cổ sư là con rùa đen rụt đầu. Cuộc sống quá vô cùng không thoải mái. Chính vì nguyên nhân này đại đa số truyền kỳ cổ sư mới không thể không lựa chọn ẩn cư rừng sâu núi thẳm, không hỏi chuyện đời, không dây dưa nhân quả. Bằng không, ngươi cho là những truyền kỳ kia lão quái đều là tính tình nhạt nhẽo nhìn thấu hồng trần người thật tốt? Sai hoàn toàn. Cổ sư cùng phàm nhân khác biệt ở nơi nào? Người phàm là cầu mà không được, cổ sư là nhưng cầu được. Cho nên, càng cường đại cổ sư, kỳ tâm bên trong sở cầu tất nhiên nhiều hơn, thậm chí lòng tham không đáy. Truyền kỳ cổ sư có thể sống được lâu hơn, trong lòng sở cầu vượt quá tưởng tượng, nhưng bởi vì kiêng kỵ sát kiếp hạ xuống, thậm chí không dám trêu chọc những vô cùng mạnh mẽ kia hoàng kim cổ sư. Biết hay không, nghe đến lời này, Trầm Luyện trầm ngâm một chút. Tương tự lời Tả Hữu hộ pháp đối với hắn đề cập tới, nói phải tất cả truyền kỳ cổ sư đều là con rùa đen rụt đầu, không nhịn được nói, cái gọi là sát kiếp đến tột cùng là cái gì? Doanh Mộc Ngư nhún nhún vai, không người nào có thể nói rõ. Có thể nói rõ đều là dự kín như bưng. Cho dù lão phu không sợ tiết lộ thiên cơ, nhưng không nói rõ ràng đồ, không đề cập tới cũng được. Bất quá, nếu ngươi có thể bức bách lão phu sử dụng vượt qua hoàng kim cấp 10 lực lượng, cái kia lão phu nhất định cũng sẽ sát kiếp hạ xuống. Đến lúc đó ngươi có thể chính mắt nhìn một chút cái gọi là sát kiếp đến tột cùng là cái gì. Trầm Luyện hít sâu một cái, nhớ ngươi những lời này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lời ong tiếng ve đến đây chấm dứt. Trầm Luyện không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thuấn di từ tại chỗ biến mất. Cái nháy mắt sau, hắn đã xuyên qua cổ viên cửa vào, tiến vào cổ viên bên trong. Doanh Mộc Ngư trà sát tay, nhàn nhạt nói, chơi cút bắt mới vui. Đáng tiếc là ngươi thuấn di khoảng cách có hạn, mà lão phu thần thức đủ để bao trùm toàn bộ cổ viên. Tự mình lẩm bẩm, Doanh Mộc Ngư thân hình chợt lóe, truy đuổi vào cổ viên. Một khắc sau, Doanh Mộc Ngư màu sắc thay đổi, chỉ thấy Trầm Luyện lao thẳng về phía cổ viên khung đỉnh. Đặc biệt nhắc tới, cổ viên ở vào thiên nhiên dưới đất nham động, không gian hết sức rộng rãi, mà đang đến gần khung đỉnh địa phương, treo một cái mặt trời. Đó là một cái đường kính vượt qua 30 thước to lớn hỏa cầu, kéo dài tản mát ra ánh sáng và nhiệt, để cho cổ viên bên trong bốn mùa như xuân, ấm áp dễ chịu. Ở hỏa cầu nội bộ trung ương vị trí, có cái bóng đen ẩn núp, giống như quả đen, ba chân, toàn thân giống như hắc kim đổ bê tông mà thành, kim quang lóe lên. Truyền thuyết này hỏa cầu cũng là cổ, được đặt tên là Kim Ô Cổ, cùng Long Tâm Cổ giống nhau, rơi vào vô tận ngủ đông bên trong. Trầm Luyện thân thể chấn động một cái, trên cánh tay phải ánh sáng rũng động, hội tụ ở lòng bàn tay, thoáng chốc tạo thành một vòng trăng bạc tránh thoát ra. Nguyệt Luân Trảm, Trầm Luyện chợt quát một tiếng, trực tiếp chém mặt trời. Từ hắn cùng Vạn Dận kết minh bắt đầu, hắn liền vô cùng cảnh giác hỉ nộ vô thường Vạn Dận. Giả tưởng qua bọn họ tương lai nếu là trở mặt là địch, hắn nên như thế nào phá Vạn Dận ưu thế? Mục tiêu thứ nhất chính là phá hoại Cổ Viên. Đối với Trầm Luyện có lợi là Cổ Viên chỗ ở dưới đất, chỉ cần hắn có thể thả ra đầy đủ lực lượng đánh vào, liền có thể mai táng toàn bộ Cổ Viên. Mà công kích Kim Ô Cổ là một điên cuồng ý tưởng. Trầm Luyện nhưng coi như là thần lai chi bút. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu lớn gặp phải mãnh liệt chém, nhất thời giống như mặt trời vùng phát sáng, giống như thả ra kinh khủng nhiệt lượng. Hình ảnh kia như có vô tận nham tương từ không trung vẩy xuống. Cổ Viên trở thành núi lửa địa ngục. Hết chương.